Chương 108, ảo giác, lạ tì ồ lạ tì ạ, phần 2. 3 giờ quá khứ, Cạ Dụ Hạ, Cổ Dụ Kỳ, May, lúc này bọn họ đã cùng đám này gỗ lục đã đánh nhiều lần. Cạ Dụ Hạ 6 con gỗ kẻ mẩn đã chỉ còn lại có một con gờ rèn nhìn dạ vẫn có thể tiếp tục chiến đấu, những thứ khác gỗ kẻ mẩn đều đã mệt ngã, Cổ Dụ Kỳ gỗ kẻ mẩn thì là còn dư lại chạ gì giật, bất quá chạ gì giật tình huống cũng không tiện, bởi vì từ phía sau bắt đầu. Cổ Dụ Kỳ Trạ Dị Dật cũng đã đảm đương nổi chủ yếu tiến công hỏa lực, đương nhiên cũng tao thụ càng nhiều hơn công kích, mà những thứ khác bộ kẻ mẩn cũng cùng cả Dụ Hạ còn lại bộ kẻ mẩn giống nhau đã mệt nằm xuống phía dưới. Thế nhưng đối phương gỗ lục dường như vô cùng vô tận bộ dạng, chỉ là cả Dụ Hạ bọn họ đánh bại cũng đã có ước chừng 7 đội, chọn 35 chỉ là gỗ lục, thế nhưng hiện tại bọn họ trước mắt lại lần nữa xuất hiện một đội 5 con gỗ lục. Cạ Dụ Hạ làm sao bây giờ, có muốn rời hay không? Liên thưa lại hạ nhẫn giả con ít cùng Trạ Dị Dật vẫn có thể tiếp tục chiến đấu, tại dạng này xuống phía dưới, sợ là chúng ta liền muốn không được. Cổ Dụ Kỳ hướng về phía Cạ Dụ Hạ lo lắng hỏi. Cạ Dụ Hạ lúc này hình như là không có nghe được Cổ Dụ Kỳ câu hỏi, mà là chính mình tự lẩm bẩm nói ra, lúc đầu không muốn sử dụng bọn chúng, bất quá xem ra hiện tại cũng không có biện pháp khác. Số lượng của địch nhân so với dự đoán còn nhiều hơn, bất quá ta nếu giảm đến, đương nhiên là hữu sở y để ý vào. Cạ Dụ Hạ ca may cũng phát hiện Cạ Dụ Hạ không đúng, lập tức lo lắng hô. Chỉ là Cổ Dụ Kỳ cùng may lời nói căn bản cũng không đi Cạ Dụ Hạ lô thai, bởi vì lúc này chính hắn bị ẩn thân ở chỗ tối lạ tì ổ đang dùng siêu năng lực tiến hành thôi miên, chỉ là cái hiệu quả này dường như có điểm không đúng. Lạ tì ô lúc này cũng phát hiện chính mình thôi miên biến hóa, đang muốn tỉ mỉ tiến hành quan sát thời điểm. Cạ Dụ Hạ đã thanh tỉnh lại, hai mắt biến thành xạ dị gẳng, cái kia tam câu ngọc xạ dị gẳng không ngừng chuyển động đứng lên, nguyên bản đối với Cạ Dụ Hạ tiến hành thôi miên, lập tức bị xạ dị gẳng đàn hồi ngược lại. Ô lạ tì ô bởi vì thôi miên thất bại bị tinh thần phản vệ, nguyên bản hảo hảo ẩn thân lập tức cáo phá. Lúc này Cổ Dụ Kỳ cùng may đột nhiên phát hiện mình trước mắt đột nhiên đại biến dạng, nguyên bản xuất hiện ngăn cản bọn họ gỗ lục tiêu thất, nhưng là lại nhiều hơn một con lạ tì ổ. Đây là chuyện gì xảy ra, mới vừa gỗ lục đâu còn có lạ tì ổ làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây? Cổ Dụ Kỳ chứng kiến bốn phía ngẩn ngơ biến đổi, kinh ngạc hỏi. Cạ Dụ Hạ ca, Cổ Dụ Kỳ tỷ, vừa rồi chúng ta đánh ngã những gỗ lục đó làm sao chỉ còn lại có cái này 10 con? Những thứ khác đâu? May cũng phát hiện chuyện không đúng, đồng dạng ngạc nhiên hỏi. Đây hết thể đều là ngươi kiệt tác đi lạ tì ổ. Cạ Dụ Hạ mở lấy xạ dị gẳng, chậm rãi đi tới lạ tì ổ trước người, lạnh nhạt nói. Thì ra, Cạ Dụ Hạ, Cổ Dụ Kỳ còn có may ba người cùng với bọn họ bổ kẻ mần kỳ thực đều là bị lạ tì ổ thôi miên thuật sinh ra ảo giác, ngoại trừ ngay từ đầu hai đội gỗ lục là thật bên ngoài. Những thứ khác đều là lạ tỷ ô đi qua thôi miên thuật cùng ảo giác thuật chế tạo ra ảo giác, vì chính là trong lúc vô tình tiêu hao Cạ Dụ Hạ ba người bọn họ lực lượng. Chỉ là lạ tỷ ô không có nghĩ tới là sẽ gặp phải Cạ Dụ Hạ như vậy có thể bắn ngược thuật thôi miên người. Hay người ngoại lai, lập tức rời đi nơi này. Nơi đây không phải là các ngươi hẳn là tới địa phương. Lạ tỷ ô tuy là vừa rồi bởi vì thôi miên thất bại bị phản vệ, thế nhưng chút thương nhỏ này cũng không thể đủ khiến nó để ở trong lòng, vẫn là vô cùng ngạo khí nói rằng. Phải không, nếu nói như vậy thì chỉ có thể chiến đấu đúng vậy? Cạ Dụ Hạ rất là bình thản nói rằng. Chỉ là lời này nghe lọt vào lạ ti ổ trong lỗ thai, cũng chỉ là một chuyện cười mà thôi. Ngươi lại muốn cùng chiến đấu, xem ra có cần phải để cho ngươi biết một chút về thần thú lực lượng mới được. Lạ ti ổ cũng không có đem Cạ Dụ Hạ lời nói để vào mắt. Bởi vì thần thú lực lượng căn bản không phải thông thường bộ kẻ mẩn có thể sánh ngang. Lạ tì ổ hòa hoãn một cái tinh thần tổn thương, trọng tân phi đến rồi không chung. Thế nhưng Cạ Dụ Hạ chỉ là sở hữu thông thường bộ kẻ mẩn sao? Đáp án đương nhiên không phải. Cạ Dụ Hạ lấy ra hai khỏa đại sư cầu, nguyên do bởi vì cái này thời điểm nguyên bản ở lại giữ lạ tì ạ bởi vì lạ tì ổ lọt vào phản vệ chạy tới. Lạ tì ạ, quả nhiên không chỉ là lạ tì ổ. Ngay cả lạ tì ạ đã ở Cổ Dụ Kỳ tuy là đã sớm đoán được, nhưng là khi chính mắt thấy được thời điểm, vẫn là một hồi kinh ngạc. Thần thú thật sự là quá hiếm hoi, có thể thấy được thật là rất khó được. Cổ Dụ Kỳ, may các ngươi lui ra phía sau một điểm, kế tiếp nên chúng ta lên sân khấu thời điểm. Lên đi tiểu ngốc Iosis, Đại Long gỡ rủ ổng cả rủ hạ để cổ rủ kỳ cùng may lui ra phía sau một ít, sau đó lấy ra hai siêu thần thú thay mặt Âu Kỳ xịt cùng gỡ rủ ổng. Đại Long gỡ rủ ổng một ra sân bầu trời Thái Dương lập tức trở nên càng thêm cực nóng, ánh nắng nóng hừng hực. Nguyên bản dựa theo cả rủ hạ pha tờ nì hệ ưu tính mà nói, sẽ phải sử dụng dễ ghi cùng dễ ghi dọc mới đúng, nhưng là bởi vì cái này bên trong tình huống như cũ không rõ. Cả dù hạ dự định nhanh chóng đánh bại trước mắt lạ tì ổ cùng lạ tì ạ đây đối với vô hạn bổ kẻ mẩn huynh muội. Người rốt cuộc là người nào, lại có thể đạt được bọn nó tán thành đương đại Oiosis cùng gờ dù ổng xuất hiện, lạ tì ổ cùng lạ tì ạ hai đều bị lại càng hoảng sợ, mặc dù không biết Iosis, thế nhưng thực lực hay là nhìn ra được, huống chi bên người một cái khác gờ dù ổng con này thời kỳ viễn cổ tồn tại, làm sao sẽ không nhận biết. Cả dù hạ cũng không có để ý tới sợ hãi lạ tì ổ cùng lạ tì ạ hai huynh muội, trực tiếp bắt đầu triển khai tấn công. Đại Long, ánh mặt trời liệt diễm. Tiểu ngốc sử dụng tập trung cả dù hạ lớn tiếng hô. Đại Long mở cái miệng rộng, ánh nắng năng lượng nhanh chóng hội tụ đến nó bốn. Sáu trong miệng, một đạo nóng bỏng ánh mặt trời liệt diễm phun ra đi. Lạ tì ổ cùng lạ tì ạ hai huynh muội không kịp nghĩ nhiều, nhanh lên rửa chung một chỗ, lạ tì ạ sử xuất bảo hộ. Đem gờ rủ ổng dương quang liệt diễm cản lại. Lạ tỷ ố nhân cơ hội sử xuất long chi ba động, phun về phía tiểu ngốc Iosis. Iosis con mắt biến thành hồng sắc, hướng về phía lạ tỷ ố tiến hành rồi tập trung, sau đó biến hóa thành tốc độ hình thái, một cái di động với tốc độ cao, trực tiếp nhanh chóng tránh được lạ tỷ ố long chi ba động. Tiểu ngốc, pháo điện từ cả dù hạ tiếp tục hô. Tách ra phía sau tiểu ngốc Iosis lần nữa biến hóa hình thái. Lần này biến thành công kích hình thái, bốn con xúc tua dựa nguyệt hung trước, một viên pháo điện từ từ trong tay phát xạ ra ngoài.